Thánh Vương, chương 12, khí công tầng 6, góc truyện audio.com, trường mâu trên tay Dương Kỳ phát ra từng luồng hơi thở như đến từ địa ngục. Hắn đương nhiên là đang vận dụng chân khí pháp môn đặc thù của thần tượng chấn ngục kính để ngưng tụ ra. Minh thần chi mâu, khí công tầng 6 binh khí ngưng khí thành binh, không phải do ngưng tụ lung tung mà phải có lộ tuyến vận công phức tạp do thân thể huyệt khiếu và các loại chân khí riêng rẽ tổ hợp mới ngưng tụ ra binh khí tương ứng. Nếu như ngưng tụ lung tung, uy lực không lớn lại rất dễ bị người ta phá giải. Giống như Dương Kỳ ngưng tụ ra minh thần chi mâu với hình dáng cổ xưa này, phía trên trường mâu tràn ngập hơi thở địa ngục. Chỉ riêng mũi mâu đang rỉ máu đó làm cho người ta khi chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy linh hồn bị hút về địa ngục mà cả thấy run rẩy. Cây trường mâu trên tay, nhìn cả người Dương Kỳ giống như minh thần của chúa tể địa ngục. Minh thần chi mâu, đâm, ầm ầm, bên trong thân thể hắn, một luồng cự tượng lực lượng đang điên cuồng vận chuyển. Nó hình thành một lốc xoáy hình người, mà lốc xoáy này không giống bình thường, nó chính là lốc xoáy địa ngục. Dưới sự dẫn động của lốc xoáy, một luồng sức mạnh bật ra khỏi tay. Minh thần chi mâu cắt qua không khí, bay đi mấy trăm bộ chui vào bên trong vách núi. Giống như đâm vào đậu hũ non, trường mâu xuyên thủng vách núi tạo nên những tiếng nổ vang dội. Một lỗ thủng đen nhánh không biết sâu bao nhiêu hiện ra. Uy lực mạnh lắm, một mâu này so về tốc độ hay uy lực đều ăn đứt hàn băng khí công tu luyện tới tầng 8 của Dương Thạch. Dương Kỳ nhìn lỗ thủng trên vách núi, ngay cả nham thạch cũng bị bốc hơi. Rõ ràng uy lực của thần tượng chấn ngục kính thật khủng bố. Vô luận là thủ đoạn ngưng tụ chân khí hay là phương pháp phát kình thì các khí công khác không thể nào sánh được. Dương Thạch khi còn ở trong đại sảnh thi triển hàn băng khí công ngưng tụ ra trường mâu màu lam mà uy lực cũng chỉ tương đương mà thôi. Nhưng tu vi của hắn là tầng 8, còn Dương Kỳ hắn hiện tại chỉ là tầng 6. Dương Kỳ xoay người cúi xuống nhặt một cục đá vụn lên. Lốc xoáy địa ngục trong cơ thể đột nhiên bùng nổ, cục đá kia phát ra một tiếng rít gào như tiếng còi tàu trên không trung nổ vang ra hào quang, sau đó đập vào bề mặt vách núi rồi nổ tung giống như thuốc nổ TNT. Hay lắm, có thể phá không phi thạch tạo uy lực như thuốc nổ thì trình độ khí công phải đạt đến tầng 7 đỉnh phong mới làm được. Lực lượng khí công của ta mạnh như vậy sao? Điều đáng tiếc là không thể thu phát tự nhiên, mỗi một cục đá đều có thực lực yếu hơn của thân thể. Khí công tầng 6 chỉ có thể ngưng khí thành binh, nhưng lại không thể cách không nhiếp vật được. Tỉ như khi nhặt cục đá lúc nãy, bản thân người có khí công tầng thứ 6 phải tự mình nhặt lấy. Nhưng cao thủ tầng 7 chỉ khẽ động chân khí đã hóa thành bàn tay cách không thủ vật, vật liền tới tay. Thu phóng tự nhiên mới là nét đặc trưng rõ rệt nhất của cao thủ tầng 7 tượng khí cảnh. Mà trong chiến đấu nếu có thể thu phóng chân khí một cách tự nhiên thì thể lực cũng như khí công sẽ liên tiếp không ngừng. Chiến lực so với cường giả tầng 6 mạnh hơn gấp 10 lần. Bởi vậy, một khi tu luyện tới cảnh giới tầng 7 như Dương Hồng Liệt thì không ai bì kịp nên hắn mới có thể áp bách Dương Kỳ. Cho nên, dù rằng Dương Kỳ chân khí hùng hồn đến đâu cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, hiện tại chỉ cần dựa vào sự lợi hại của thần. Góc truyện audio.com, tượng chấn ngục kính hắn đã có thể tự tin đánh một trận với Dương Hồng Liệt. Nhất là minh thần chi mâu bất ngờ phóng ra vừa nãy, nhất định có thể giết chết cao thủ tầng 7 ngay tại trận. Không một ai có thể trốn được một kích kia, minh thần chi mâu thật không đơn giản chỉ là vũ khí. Trong lúc chiến đấu nó còn phát ra những âm thanh gào thét như ma kêu quỷ giống từ địa ngục khiến lòng người hỗn loạn và hoang mang, căn bản không thể né tránh. Đây là một dạng của song trọng vừa công kích tinh thần vừa công kích thân thể. Thật ra cho dù là siêu cấp thiên tài khi có được thần tượng chấn ngục kính cũng không có khả năng ngưng tụ ra minh thần chi mâu. Dương Kỳ có thể ngưng tụ nhanh như vậy là do một số ít tinh hoa của lôi đình cự tượng bên trong nó ẩn chứa cao thủ tu luyện chân khí. Người nhỏ nhắn màu vàng tại bên trong mi tâm của hắn, không hiểu đã xảy ra chuyện gì sao lại biến thành hình dạng này, nhưng tinh hoa của hắn để lại chẳng khác gì quán đính, xối nước lên đầu tiến nhập vào cơ thể Dương Kỳ, làm cho hắn có một loại linh dị vượt xa thường nhân. Chân khí trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào khiến cả người hắn cảm thấy sung sướng muốn thét dài. Hắn như muốn ngửa mặt lên trời mà huýt sáo, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã tu hành đến tầng 6 binh khí cảnh, nhìn khắp phong nhiêu đại lục e rằng cũng không có mấy người. Bất bại vương quyền, hắn gầm lên một tiếng, liên tục thi triển võ học cấp vương. Khí lưu xoay tròn, trường ảnh như núi, càng đánh càng nhanh phát ra tứ phía. Mỗi một chiêu đều như xé rách không khí, đất đá như bị một cái búa lớn đánh bay bề mặt tạo thành một cái hố sâu vạn dặm. Minh thần chi mâu này không thể tùy tiện thi triển, nếu không bị ai đó nhận ra thì quả thật là đại họa lâm đầu. Nếu như giao thủ bình thường có lẽ dùng bất bại vương quyền là lựa chọn tốt nhất. uy lực của võ học cấp vương cũng không nhỏ a. Tu luyện mấy ngày nay, Dương Kỳ đã đem 6 chiêu thức của bất bại vương quyền luyện đến mức thuần thục, từng chiêu từng thức đều lô hỏa thuần thanh. Mặc dù không thể ngưng tụ ra 6 cánh tay chân khí giống như Dương Chiến, lực đạo của mỗi một tay muốn xóa đi hồ nước như muốn phá núi. Nhưng hắn cũng có thể miểu sát cao thủ cùng cấp, thời gian gần tới canh ba, hàn khí bắt đầu tràn ngập trong sơn cốc. Dương Kỳ ngừng tu luyện, nhanh nhẹn nhảy lên một cây đại thụ còn hơn cả khỉ. Hắn bay qua bay lại giống như chim chạy ra phía bên ngoài núi. Nếu như là cao thủ khí công tầng 7 hoàn toàn có thể đạp cây mà đi, thậm chí còn có thể dùng chân khí bản thân dựa theo pháp môn đặc thù nào đó mà ngưng tụ ra một đôi chân khí vũ rực lăng không lướt đi, một ngày đi lại 3.000 dặm cũng không thành vấn đề. Thần tượng chấn ngục kính sau khi tu luyện tới tầng 7 có thể ngưng tụ ra một đôi ác ma chi rực còn vượt xa xa hơn pháp môn của chân khí vũ rực. Trong khí công của Dương gia, hiện giờ không có môn công pháp nào dùng chân khí ngưng tụ thành cánh. Đây chính là nhược điểm lớn nhất, bởi loại công pháp chân khí vũ rực này rất quý hiếm, thường thường không truyền ra ngoài. Vân Hải Lam, Tống Hải Sơn hai người các ngươi dám lừa gạt ta. Ta sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại. Bất quá hiện giờ chưa phải lúc, chờ sau khi tu vi ta nâng cao, hoàn toàn luyện hóa lôi đình cự tượng trong cơ thể sẽ cho các ngươi biết lừa gạt ta sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào. Trong lòng Dương Kỳ thì việc chấn hưng gia tộc, sau đó trợ giúp phụ thân. Góc truyện audio.com, và đại ca là việc đầu tiên, hắn có một cái gai luôn nhức nhối đó chính là Vân Hải Lam, nữ tử đã lừa tình hắn. Không báo thù này, thề không làm người. Rất nhanh, Dương Kỳ đã ra khỏi núi, hướng một con đường lớn ở Yến Đô Thành đi tới. Ngoài thành Yến Đô khoảng mấy trăm dặm xung quanh bốn phía là một ít thôn trấn, huyện thành chằng chịt như bàn cờ, kênh đào chằng chịt, đường xá đan xen lẫn nhau, có đường lớn rộng cho 10 chiếc xe ngựa cùng hành tẩu một lúc, trên mặt đường đều được dùng đá xanh sắp đặt một cách chỉnh tề. Ở Phong Nhiêu đại lục tu hành giả khí công tương đối nhiều, cơ hồ mỗi một người đều tu hành, cho dù là bình dân cũng có sức mạnh to lớn nên con đường tại các thành trì cũng được tu kiến rất đơn giản. Nhưng, bá tánh bình dân chỉ thường tu luyện những loại khí công bất nhập lưu, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới tầng 4 luyện khí cảnh mà thôi. Tuy nhiên, tầng 4 cũng có thể bộc phát 10 phần, giờ cao vật trên 100 cân cũng có thể tùy tiện chạy khắp nơi. Lúc đó, nếu có đại lực sĩ bình dân tham gia xây dựng, sửa đường, đào mương, phá núi sẽ nhanh hơn nhiều. Vì thế cho nên khắp Phong Nhiêu đại lục đâu đâu cũng có những tòa kiến trúc to lớn, đường cái rộng rãi, vật tư phong phú. Phong Nhiêu đại lục, từ phong danh cũng như ý nghĩa, nếu có bình dân nào đó ngẫu nhiên có được tụ khí đan tu luyện đột phá cảnh giới bạo khí sẽ được quý tộc hào môn chào mời làm thị vệ. Lúc đó có thể đi sâu vào gia tộc đạt được địa vị và công pháp cao minh. Hừ, trên bờ sông Yên dường như có người đang giao chiến, đột nhiên lỗ tai Dương Kỳ hơi động đậy, hắn phóng từ trên núi xuống, chạy dọc theo bờ sông nhanh trở về thành. Toàn bộ thành Yến Đô đều được bao bọc bởi một con sông Yên rộng lớn chừng hơn 10 dặm, dùng đường thủy rất thuận tiện cho đi lại. Hai bên bờ sông Yên có bờ cát rộng lớn với những bụi cỏ lau rậm rạp chằng chịt, còn có cự thạch đen xì, địa hình hiểm yếu, nhiều nơi xuất hiện dòng nước chảy xiết và rất nhiều địa phương nguy hiểm bí ẩn. Có một số khí công sư cao siêu xây dựng nhà ở dọc hai bên bờ sông. Trong lúc hắn chạy như điên, thì ở trên một bờ cát rộng lớn khí công dao động mãnh liệt tràn tới khiến hắn dừng cước bộ. Cảm thấy hiếu kỳ hắn liền nhẹ nhàng tiến lên thì thấy có hơn 10 hắc y nhân đang vây công một nữ tử. Mỗi hắc y nhân đều là cường giả tầng 5 bạo khí, trong đó người thủ lĩnh tu vi cao minh hơn, chỉ một kích tùy ý chân khí đã ngưng kết thành một đám mặt quỷ dữ tợn. Đây là hỗn hợp chân khí và vật kịch độc mà tu luyện thành. Tên thủ lĩnh này đem chân khí ngưng thành mặt quỷ, có thể đã đạt tới tầng 7 tượng khí cảnh, so với Dương Kỳ thì cao hơn một tầng. Đây là khí công của ảnh độc môn. Cảm giác Dương Kỳ rất linh mẫn, lập tức từ trên quỷ kiểm khí công của tên thủ lĩnh kia đã cảm nhận được độc khí rất giống đại ca hắn chúng phải. Hiển nhiên bọn hắc y nhân này cùng một ruột với đám người có ý đồ gây bất lợi với Dương gia. Cô gái bị vây công kia một thân bạch y, trên tay nàng là thanh phong kiếm, tùy ý vung lên, từng đạo thanh sắc kiếm khí từ trên thân kiếm bắn ra tụ mà không tán. Chúng biến thành những con kình khí tiên hạc đánh tan mặt quỷ. View via view, một đám mưa cung nỗ tiễn vang dội bắn ra, thì ra là vũ khí do hơn 10 tên hắc y nhân thi triển ra, nỗ tiễn như trường thương liên miên không dứt nhằm vào nữ tử bạch y. Gạch nối, góc truyện audio.com, phá quân nỗ, Dương Kỳ lắp bắp kinh hãi. Nỗ kia là một loại binh khí rất lợi hại, một mũi tên bắn ra có thể phá nát chân khí thân hổ. Cho dù là khí thuẫn cũng không ngoại lệ, dù cho Dương Khôi thi triển ra khí thuẫn đao thương bất nhập nhưng nếu gặp phải phá quân nỗ này cũng sẽ bị bắn thủng như thường. tên nỏ đầy trời, giống như châu chấu chằm chằm bắn về phía bài thi nữ tử. Mắt thấy bài thi nữ tử kia không đường lui, sắp ngã xuống sông thì ba. Trần khí vũ rực từ trên lưng nàng dài ra, mỗi cánh dài đến ba trượng mang theo cuồng phong gió lốc mang nàng lăng không phi hành giống như tiên hạc nhất phi trùng thiên, trong tích tắc đã tránh khỏi tên nỏ. Đây là bạch hạc chi rực, là công pháp thượng thừa của phủ thành chủ. Nàng là người của phủ thành chủ sao? Dương Kỳ cả kinh, thân hình liền chuyển động. Cách chương.